đội ngũ rất nhanh tới một bãi đất trống đối diện Đoạt Nhật Lâu, dựa theo thời hạn lễ khởi công Đoạt Nhật Lâu. Nguyên quân sẽ liên tục biểu diễn 3 lần ở chỗ này, còn phải tham gia nghi thức cắt băng khánh thành cuối cùng. Mà vở diễn đầu tiên của 3 ngày sau tương tự với vở diễn ở tiền thế. Nguyên quân là nhân vật chính, y đánh nhạc đệm. Trầm Côn diễn viên nam chính của đoàn biểu diễn sẽ dẫn đầu đội vũ công cho Nguyên quân, hơn nữa còn có ca hát. Trầm Côn làm hai đời người chưa từng nhảy múa. Hắn có chút phát điên rồi. Vì để đỡ mất mặt trên sân khấu, hắn chỉ đành cầu cạnh y ngoan ngoãn học vũ đạo. Nhờ có vũ hồn điên đảo chúng sinh, Trầm Côn cuối cùng cũng trong vòng 2 ngày trở thành vũ đạo diễn viên ưu tú. Tốc độ hiếm thấy này khiến y kêu Trầm Côn là hiếm có thiên tài mấy trăm năm nay. Sau đó nàng ta bắt đầu dạy Trầm Côn ca hát. Lực bạc sơn hề khí cái thế. Sáng sớm ngày thứ 3, Trầm Côn mặc khôi giáp nặng trịch, vừa gõ trống vừa lớn tiếng hát. Nhưng cai hạ ca của Sở Bá Vương ngày trước lại bị hắn hát thành mềm nhũn vô lực. Không có một chút khí phách hạng mộ xúc động mà hát giữa ba quân nào. Lại càng không phải nói tới sự lưỡng lự khi chia ly với Á Cơ. Sai, sai. Y ở bên cạnh liên tục xua tay. Cai hạ ca coi trọng chính là dũng cảm, bi tráng, còn có một chút lưỡng lự. Hãy nhìn ngươi đã hát thành cái dạng gì rồi. Bá Vương Á Cơ hay là Hầm Gà Mái? Mỹ nữ. Trầm Côn ai oán thở dài. Bài hát này thực sự không hợp với ta. Ta ngoài thích kiếm tiền ra, ca hát không thể lột tả sự dũng cảm của Bá Vương. Hay là đổi bài khác. Thông cáo đã sớm phát ra rồi, ngươi tưởng muốn thay là thay được sao? Biểu diễn ngày mai, Nguyên quân tiểu thư còn chờ ngươi hòa âm cho người đấy. Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả, để ta dạy cho ngươi. Y khoa tay múa chân thủ thế. Ca hát phải lột tả tâm tình, cai hạ ca lại càng phải lột tả được khí phách bá vương của Sở Bá Vương. Ngươi nghĩ xem ông ta đã làm nhưng gì, khởi binh một mình phá vạn quân. Người khác thì chờ thời thế tạo anh hùng, nhưng ông ta lại lấy sức lực anh hùng mà sáng tạo thời thế. Trong đại chiến Ung Khâu, một mình một ngựa đột phá vào trăm vạn quân, lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi. 8.000 tử đệ qua sông, quyết đánh đến cùng. 40 vạn hắc kỵ Đại Tần đánh đâu thua đó. Trong cơn huyết chiến Bành Thành, tinh nhuệ Đại Hàn dân quy e u xuất ra, 56 vạn đại quân vây khốn tòa thành. Kết quả bị 3.000 quân của ông ta chi binh tập kích, giết tới mức thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Ngươi nghĩ lại những chiến tích này, sau đó nghe tiếng hát của mình. Tiếng hát của ngươi sẽ có thể lột tả được tâm tình của vị thiên cổ đệ nhất bá vương này. Trầm Côn tiếp tục trợn mắt. Mau mau, y tiểu thử, mau tới giúp. Hai người đang nói chuyện, mấy tên bảo vệ trong đoàn biểu diễn xông vào nơi đóng trại. Bọn họ khiêng theo một cái kiệu mà Nguyên quân lại tê liệt ngã xuống kiệu. Khăn lụa che mặt, hơi thở mong manh, có vẻ không còn mấy phần sinh cơ rồi. Tiểu thư làm sao rồi? Y vội chạy tới. Y ta đánh giá thấp đầu óc của cơ na. Ta là một con chó điên, nhưng lại là một con chó điên thông minh. Thanh âm của Nguyên quân vô cùng hư nhược, nàng ta không kịp giải thích kỹ càng, thở dốc nói. Vừa rồi nghe Trầm Côn đang hát, cơ sở ca vũ của hắn thế nào?

giống như Hoàng Kim Thánh Nhân Đông Ca. Hắn lai dòng máu của cả nhân loại và sư tử vàng nhân loại thì uy phong nghiêm nghị. Uy nghiêm của sư tử thì có thể ép tới người người không thở nổi. Nhưng mà hắn lại giống như tất cả những con sư tử khác đầy hiếu chiến, thích lấy nhân loại làm thức ăn. Thậm chí hắn còn sáng tạo ra một món ăn nổi tiếng trong huyết tộc Hoàng Bì Nhân Canh, hình như là canh da người. Trầm Côn nhất thời nghe không hiểu. Hoàng Bì Nhân Canh? Đúng thế. Dùng linh khí ép xương cốt, nội tạng của nhân loại thành nước tương, nhưng giữ lại nguyên bộ da. Khi ăn, chỉ cần cắm vào đầu người một cái ống hút, một hơi là có thể hút khô toàn bộ cốt nhục của một người. Trầm Côn hít một hơi khí lạnh. Cửu Châu thời loạn, người giết người như đồ tể, trên tay mình cũng đã dính máu tươi của mấy trăm người. Nhưng cho dù là đánh giết như thế nào chẳng qua cũng chỉ là do mâu thuẫn về lợi ích, chứ không giống như Hoàng Kim huyết tộc giết người, bắt người làm thức ăn. Kẻ ăn thịt người thì không thể gọi là người. Lời của Huyền Si chạm đến tâm khảm của Trầm Côn. Loạn thế chinh phạt, ai có thể không giết người? Ai có thể không bị giết? Nhưng giết tới giết lui chẳng qua cũng là huynh đệ đồng tộc phân tranh thôi. Hoàng Kim huyết tộc cùng nhân tộc cũng không phải một tộc, bọn chúng chính là đại địch của Viêm Hoàng huyết mạch. Biên ta kháo, không biết nên khen lão bánh bao là thuộc lào lào lịch sử Trung Quốc, hay là nên chê lão không có tí sáng tạo nào. Tại sao thằng Trầm Côn đã xuyên Việt rồi mà dân nơi hắn đến vẫn cứ là con cháu Viêm Hoàng là người Trung Quốc như thế? Chả lẽ cứ xuyên là xuyên đến Trung Quốc sao? Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Những lời này cũng là ca thư ướm long nói. Vốn là bần tăng cũng không tin. Nhưng là vừa rồi cơ na muốn đem y nữ thí chủ vào hậu trù phòng, bần tăng đã không thể không tin rồi. Hoàng Kim huyết tộc lấy nhân loại làm thức ăn, chúng quả nhiên là súc sinh. Trong lúc Trầm Côn cùng các võ hồn khác nói chuyện, y cùng cơ na đã đánh nhau. Nguyên quân trọng thương còn Dương Ngũ thì không ở chỗ này, nên y chỉ có thể tự mình động thủ. Tay phải nàng kéo Trầm Côn lui về phía sau mấy bước, tay trái thì khống chế phi đao bay ra ngoài theo đường vòng cung cực kỳ uy dị. Cơ na mặc dù nhanh nhẹn tránh ra được nhưng ba hoàng kim binh lính đã bị cắt đứt cổ họng. Con heo người kia, ngươi dám giết hộ vệ của ta? Cơ na giận tím mặt, một đôi cánh hỏa hồng sắc đột nhiên hiện ra sau lưng. Mà y gọi diễn viên ở phụ cận đem cổ cầm đưa tới. Hướng tới Trầm Côn nhỏ giọng nói. Tên mắt hiếp nhà ngươi, đừng có xuất thủ, nếu không ngay cả ngươi cơ na cũng ăn. Trầm Côn cười quái dị nói. Mỹ nữ, có phải ngươi quá xem thường ta không? Dường như là cơ na đang đi về phía ta đó. Để một tiểu nha đầu như ngươi khiêu vũ trước mặt ta, liệu còn mặt mũi trong giới văn nghệ sao? Vừa nói hắn vừa đẩy y ra phía sau, còn hắn thì tiến đến trước mặt cơ na rồi cười hiếp mắt. Nhìn thấy Trầm Côn ra mặt, đôi mắt tràn đầy hỏa quang của cơ na lan tức không có bóng dáng của y. Nàng chỉ vào Trầm Côn nói. Ngươi nghĩ thông suốt, nguyện ý đi theo ta rồi. Mỹ nữ, ác mỹ điểu, ai? Không rõ xưng hô với hoàng kim cao tầm các ngươi như thế nào. Vậy ta gọi ngươi là công chúa điện hạ đi. Công chúa điện hạ cho mời, ta có thể cự tuyệt sao? Diễn xuất vừa rồi do ta đạo diễn, kế hoạch của ngươi cũng là do ta phá hư, vậy ta phải đi theo ngươi thôi. Muốn chém giết, muốn róc thịt thì tụi ngươi. Nói xong hắn đưa hai tay ra, mặc cho hoàng kim binh lính trói mình lại. Công chúa điện hạ, ta nể tình ngươi, ngươi cũng nên cho ta một chút mặt mũi, đừng so đo cùng đoàn nghệ thuật này nữa. Được, bổn công chúa sẽ mặc kệ bọn họ. Cơ Na căn bản cũng không nhìn tới ba binh lính vừa bị giết. Nàng hưng phấn vung tay lên, áp giải Trầm Côn lên đường. Ngươi quay lại cho ta. Y Y vội vàng đuổi theo, nàng hiểu rất rõ tính tình của Cơ Na. Kế hoạch của chó điên này bị Trầm Côn phá hư, khẳng định trong lòng đang nghẹn một cục tức. Có lẽ ả muốn đem Trầm Côn ăn sống nuốt tươi. Có lẽ muốn hấp sống hắn. Cũng có thể định băm hắn ra thành từng mảnh để nhúng lỗ. Nhưng là bất kể Y Y ngăn trở như thế nào, Trầm Côn vẫn cười hắc hắc dưới sự áp tải của Hoàng Kim Binh đi ra khỏi doanh địa. Lý Lão Huynh, Trầm Côn ở trong linh hồn lặng lẽ gọi Lý Mục. Ngươi hiểu biết sâu sắc nhất về thú nhân, nên đợi đến lúc đi vào hẻm nhỏ, ta cùng Huyền Si sẽ dùng độc giết hết Hoàng Kim binh lính. Ngươi đi ra ngoài giết chết Cơ Na. Nên trong vòng 15 giây, ngươi nắm chắc thành công không? Lý Mục cười hào sảng. Ta chỉ cần 5 giây là đủ. Vậy cứ thế đi. Trầm Côn cười cổ quái. Có một số việc là không thể nhẫn nhịn. Từ lúc Cơ Na mắng ra ba chữ con lợn người, hắn đã tính toán xem giết chó điên này như thế nào. Hiển nhiên giết người trong doanh địa là không được. Không nói sẽ làm liên lụy đến Y Y, suy cho cùng, ở nơi này động thủ xong cũng khó chạy trốn được. Biện pháp tốt nhất chính là giả vờ đi theo Cơ Na ở trên đường hạ sát thủ. Thực lực của Trầm Côn lúc này đã tiến vào Lam Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nên chỉ cần tìm một địa phương thích hợp để có thể hạ thủ là hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết ả, sau đó thông dong rời đi. Tiếc nuối duy nhất chính là sau khi giết Cơ Na xong, việc đoạt lại cơ quan Hoàng Mặc Ly cũng khó hơn nhiều. Một mặt Trầm Côn cười hiếp mắt bước đi, một mặt hắn tìm kiếm địa phương thích hợp để hạ thủ. Nhưng dần dần chân mày hắn bắt đầu cau lại. Đường đi đến hành cung của Cơ Na tổng cộng cũng chỉ có mười mấy phút đồng hồ. Dọc đường cũng chỉ đi qua đường lớn phồn hoa, buôn bán sầm uất, nhà lầu san sát nhau. Hoàng Kim huyết tộc binh lính lục tục đi qua bên cạnh. Hắn hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ. Hơn nữa đại lộ này xây dựng xung quanh Đoạt Nhật lâu. Chỉ cần phát ra một chút động tĩnh khác thường, cao thủ trong Đoạt Nhật lâu sẽ lập tức xông ra hỗ trợ Cơ Na. Nên mạnh mẽ động thủ hay là tiếp tục tìm cơ hội bây giờ. Đang lúc Trầm Côn chần chờ, Cơ Na đã tiến đến một cung điện nhỏ xa hoa phía trước. Cung nghênh công chúa điện hạ hồi cung. Hai hàng người hầu đã đứng đợi ở cung điện từ sớm. Nhìn kỹ, mặc dù y phục của bọn họ cũng chỉ giống như y phục của người hầu bình thường, nhưng huyệt thái dương mơ hồ nhô lên, bàn tay lại có vết chai. Rõ ràng là hộ vệ tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện nhiều năm, một cơ hội hạ thủ cũng hoàn toàn không có. Cơ Na nâng cằm cao ngạo nói, tình hình trong cung thế nào? Hồi bẩm công chúa, đại thiếu gia Dạ Gia có ghé qua và dâng tặng người một viên Nam Hải Minh Châu. Huyền lão gia tử cũng đến và dâng tặng một con cơ giới phong phượng hoàng. Người hầu cúi đầu nói ra mấy cái tên, cuối cùng cười nói, còn nữa, Khu La thành chủ còn đang chờ người ở bên trong. Hắn bảo là muốn cùng người thương lượng một chút tiệc mừng sinh nhật 16 tuổi của người nên cử hành như thế nào. Khu La cũng ở chỗ này. Ánh mắt Cơ Na sáng lên, vỗ tay nói, đúng lúc quá, lập tức gọi trù phòng phòng bếp chuẩn bị tiệc rượu. Bổn công chúa đã mời đến đây một vị khách, liền để cho Khu La tiếp hắn. Khu La